Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, xuyên qua ngàn dặm trầm xa. Giang Nam Như cũng bất chấp trên mặt đất dơ bẩn, đem kia hạt châu nhặt lên, đặt ở lòng bàn tay bên trong. Quả thực như Giang Nam Như sở liệu tưởng khác thường, kia mãng ngũ gia bị chém giết lúc sau, thân thể châm tẫn, cũng sẽ lưu lại như hắn huynh đệ giống nhau kim châu. Giang Nam Như lấy ra phía trước mấy viên kim châu, cùng gần đây được đến đặt ở bên nhau, tinh tế bình luận lên, tuy rằng đều là kim châu, nhưng mãng ngũ gia kia một viên lại là âm thầm trung lộ ra một tia màu xanh lá, mà còn lại ba viên tắc phân biệt đối ứng hắc, hồng, hoàng. Giang Nam Như thấy thế, mới thở phào một hơi. Biết chính mình sở suy đoán cũng không sai lầm, kia mãng thị ngũ huynh đệ từng người thần trí không cao, cũng không đi tu luyện nhiều pháp thuật, mỗi người chỉ là tu luyện một loại, như thế như vậy, một loại pháp thuật tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, cư nhiên ở trong cơ thể hình thành giống như là ngưu hoàng giống nhau kim châu. Giang Nam Như nhìn trong tay bốn viên hạt châu, không khỏi đại hỉ. Lại là đối kia mãng nhị gia sinh ra hứng thú thật lớn. Nhưng Giang Nam Như lại không dám liều lĩnh. Biết chính mình phi mãng nhị gia đối thủ, nếu như dễ dàng đi trước, tất nhiên sẽ bị kia mãng nhị gia dễ dàng tiêu diệt. Không lâu sau, kia ngàn dặm trầm xa phía trên, lại nổi lên một mảnh u ám. U ám phiêu đãng thật là mau lẹ. Liền theo phong đi, không sai. Kia u ám đúng là Giang Nam Như biến thành. Nàng tự kia ngàn dặm trầm xa bên trong ra tới, tập đến trúc dung thuật, lại được đến chủ nhân thư từ, tự nhiên là thu hoạch pha phong. Duy độc làm Giang Nam Như trong lòng khó nhịn, lại là kia thư từ chung nhắc tới đồ vật kia, nơi đây chủ nhân chỉ lo tu hành, lại chưa tu tập giết người chi thuật, tới rồi hấp hối hết sức, mới nghĩ vậy chút, mới làm ra lúc sau Giang Nam Như sử dụng đồ cung thần. Kia, đồ cung thần, chính là hao hết chủ nhân cực đại tinh lực. Khom lưng một khi kéo ra, không cần lại có mũi tên thêm vào. Khom lưng đều có kia linh lực mũi tên xuất hiện. Linh lực mũi tên phương tiện dị thường. Cũng không cần người sử dụng tùy thân đeo mũi tên. Chỉ cần tự thân linh lực bất tận. Liền sử dụng bất tận, Giang Nam Như được đến, đồ cung thần. Dùng ở mãng ngũ gia trên người. Kia mãng ngũ gia nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên bị Giang Nam Như một mũi tên đánh trúng, kết quả tánh mạng. Lúc này Giang Nam Như đang ở u ám bên trong, lại là không dám có chút dừng lại. Nàng ở kia nhã cư bên trong, đã là được đến nơi này trầm xa sử dụng phương pháp, chỉ cần mặc niệm pháp môn, liền có thể ở chỗ này triệu hoán u ám. U ám ở trầm xa trung tung hoành lui tới, chút nào không chịu kia không gian áp lực ảnh hưởng, Giang Nam Như không dám lại đi kia mãng thị huynh đệ địa bàn. Mặc dù là lúc này chỉ có mãng nhị gia lưu lại, nàng cũng trăm triệu không phải đối phương đối thủ. Duy độc xuyên qua mênh mang trầm xa, mới có thể thoát khỏi đối phương khống chế. Đãi chính mình tu luyện thành công, đãi một lần nữa sát hồi, cũng không uổng phí ở kia trầm xa chỗ một mảnh mài rũa. Thậm chí, Giang Nam Như tâm tâm niệm niệm không quên, còn có kia mãng nhị gia trên người kim châu. Giang Nam Như tuy rằng không biết kia kim châu sử dụng, nhưng từ kia 5 loại kim châu thượng bất đồng thuộc tính liền có thể nhìn ra. Này đó tất nhiên là một loại bảo vật, Giang Nam Như trong lòng nghĩ, thân hình ở u ám trung chậm rãi đi trước, không bao lâu liền xuyên qua ngàn dặm trầm xa. Lại gặp được rậm rạp rừng cây, thấy ra ngàn dặm trầm xa. Giang Nam Như bỗng nhiên quay đầu, lại thấy những cái đó cát vàng như cũ, phảng phất còn ở trước mặt giống nhau. Nàng không biết nơi này là nơi nào, vội vàng lại ra kia đọc cô 9 bản đồ, tinh tế xem xét một phen, ở kia ngàn dặm trầm xa cuối. Lại là một ít liên miên đồi núi, có lẽ là bởi vì kia ngàn dặm trầm xa quan hệ. Nơi này yêu thú rất ít, đúng là một chỗ an tĩnh nơi đi. Giang Nam Như ở trầm xa chỗ thu hoạch rất nhiều đồ vật. Bổn không muốn ở tùy ý lan lộn, liền nghĩ ở chỗ này trước yên ổn xuống dưới. Hết chương.